Một mình tôi chấp hết. Chương 104, Hàn Thần Anh vẫn đợi em về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thần nghe xong câu hỏi mặt không tự chủ được nổi lên hai án mây đỏ. Càng lúc lại càng đỏ. Cả khán phòng vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh đợi câu trả lời. Hàn Thần có đáp án rồi nhưng nó đen tối quá, anh không dám nói ra trước mặt bao nhiêu báo chí có mặt ở đây. Anh suy nghĩ một hồi vẫn không ra đáp án nào trong sáng hơn một chút. Bí quá, anh mới nháy mắt với Bạch Thiên Tuyết cầu cứu. Bé Thiên Tuyết ở khoảng cách gần nhìn Hàn Thần không chớp mắt. Hàn Thần còn đẹp hơn những gì trong tưởng tượng của bé nữa. Nếu Hàn Thần là ba của bé thì tốt quá rồi. Bạch Thiên Tuyết nghe câu hỏi của bé xong thì đầu óc của anh cũng mơ màng. Anh lẩm bẩm lại câu hỏi rồi bất chợt lại nhớ đến cái đêm anh cùng Tiêu Nhã Kỳ mây mưa. Anh khẽ cười đen tối đưa tay giờ giờ cằm. Ánh mắt anh lạc trôi về ký ức ngọt ngào năm nào. Từng tiếng thở dốc gấp gáp. Từng tiếng da thịt va chạm. Từng tiếng cô và anh rên rỉ gầm nhẹ vì đạt đỉnh. Từng tiếng mút liếm làm người anh như tiêu dao miền cực lạc. Âm thanh hình ảnh sống động trong đầu như thật làm người đã 5 năm nhịn đói như anh bụng cồn cào phải nuốt nước miếng một cái. Tiểu đệ đói lâu ngày cũng đứng dậy đòi ăn. Khụ, khụ, Bạch Thiên Tuyết, nghĩ ra đáp án chưa? Đáp án tôi có rồi. Nhưng đen quá nói trước báo chí chỉ sợ không ổn nha. Hàn Thần khều tay Bạch Thiên Tuyết hỏi nhỏ. Đáp án của tôi chắc không khác cậu là bao nhiêu. Ha ha ha, Bạch Thiên Tuyết kéo cái áo vest trắng được cắt may tỉ mỉ che đi tiểu đệ đang dục dịch khẽ cười trả lời. Gương mặt đẹp trai của anh ửng hồng tố cáo thiên hạ là anh đang có ý nghĩ không hề trong sáng chút nào. Hàn Thần như hiểu được suy nghĩ của người anh em. Nên anh khẽ cười nhìn Bạch Thiên Tuyết một cái rồi thôi. Không lẽ bọn anh hôm nay phải chịu thua trước một cô bé nhỏ sao? Hai anh lâm vào thế bí thì hên cho bọn anh được một anh em si cứu tinh kịp lúc. À, chú biết rồi là đôi mắt. Hàn Thần anh nói phải không? MC chương trình cười nói. Hàn Thần nghe vậy cười lớn tiếng nói. Ha ha ha, phải phải là đôi mắt. Câu hỏi này sao làm khó được chú cơ chứ? Phải không Bạch Thiên Tuyết? Phải phải, bé xinh đẹp à? Con tên Thiên Tuyết phải không? Còn nói cho bạn còn biết đáp án của chú Hàn Thần là đôi mắt biết không? Bạch Thiên Tuyết cười hôn lên má bé một cái. Suýt chút nữa anh nói đáp án đen tối kia rồi. Mất mặt à nha. Bạch Thiên Tuyết vừa hôn bé một cái làm bé Thiên Tuyết trong lòng cười ngất ngây. Đáp án bé biết trước rồi, bé giả bộ hỏi đó được không? Mẹ dạy phải đen ăn đen mà. Thiên Phong ngồi gần đó thấy Thiên Tuyết như vậy biết Thiên Tuyết em gái cố ý chơi người rồi. Hừ, thấy Hàn Thần một cái là quên mất anh hai. Cậu liếc mắt Hàn Thần không vui lẩm bẩm. À, thì ra là đôi mắt vậy mà cháu không nghĩ ra. Chú Hàn Thần ơi, cho con hỏi thêm một câu nữa được không? Thiên Tuyết thừa thắng xông lên hỏi tiếp. Hàn Thần nghe vậy thì lấy khăn ra lau mồ hôi một cái. Rồi anh mới nở một nụ cười anh cho là soái nhất nói. Được, chú thấy cháu dễ thương nên cho cháu thêm một câu hỏi nữa nhé. Cũng sắp đến giờ chiếu phim rồi nên cháu hỏi một câu hỏi cuối cùng được không? Hàn Thần cưng chiều phen nhí làm tất cả mọi người đều say nắng vì anh. Do chương trình là được phát sóng trực tiếp, nên cảnh anh ôm bé Thiên Tuyết cười tỏa nắng rất nhanh đốn tim người hâm mộ đang xem trực tuyến. Tiêu Nhã Kỳ vừa về tới nhà thì cũng mở tivi lên xem thì bắt gặp cảnh Hàn Thần đang ôm con của cô làm cô nhíu mày. Không trông chừng con bé một chút thì con bé lại diện cớ đi tìm thần tượng của bé rồi. Lấy một lon bia ra uống, Tiêu Nhã Kỳ lại ngồi xuống ghế khẽ cười nhìn con gái đang chiếm lấy đậu hũ của Hàn Thần. Thấy con gái Thiên Tuyết cười thật tươi ngồi trong lòng Hàn Thần làm cô bỗng có một suy nghĩ. Phải chăng cô nên tìm một người ba cho hai đứa con của mình rồi? Nếu như tìm ba mới cho hai đứa con của cô thì lỡ như cô nhớ lại thì sao? Ba ruột của mấy đứa bé sẽ trách cô mất. Suy nghĩ này làm cô vài năm nay vẫn chưa muốn lập gia đình. Còn đang trong suy tư thì nghe bé Thiên Tuyết nói tiếp. Chú Hàn Thần ơi, chú chờ cháu lớn được không? Cháu ăn nhiều nên lớn nhanh lắm. Chú gả cho cháu nhé. Bé Thiên Tuyết cười xinh như thiên thần nói. Phụt, bé vừa dứt lời thì Bạch Thiên Tuyết đang uống nước thì bị câu nói của bé làm sặc nước. Anh vừa cười vừa ho lên sặc sụa nhìn Hàn Thần. Tiêu Nhã Kỳ thì cười lớn tiếng. Không hổ là con gái của cô. Nhỏ vậy đã biết cua Mỹ Nam để dành rồi. Cả khán phòng nghe vậy đều cười thật lớn đợi câu trả lời của Hàn Thần. Máy chụp ảnh lóe sáng liên tục. Ông hoàng của làng giải trí được một fan nhí tỏ tình chắc chắn sẽ là tin hot nhất ngày mai. Người phản ứng mạnh nhất chắc là Hàn Thần đi. Anh mở to hai mắt nhìn bé Thiên Tuyết. Con nít bây giờ đáng sợ vậy rồi sao? Anh thực sự muốn biết ba mẹ của bé gái là ai rồi đó. Có thể có một đứa con cực phẩm như vậy thì chắc ba mẹ cũng không phải dạng vừa. Hàn Thần chưa kịp trả lời thì nghe bé nói tiếp. Chú Hàn Thần, nếu thấy cháu nhỏ quá làm chú đợi lâu thì chú làm ba của cháu đi được không? Mẹ cháu đẹp lắm, lại rất giỏi nữa. Bắn súng rất giỏi, đánh võ siêu tuyệt luôn. Một mình mẹ chấp mười mấy người nhưng chưa thua ai bao giờ. Mẹ lại là bác sĩ nam khoa thiên tài nữa. Cháu từ nhỏ đã không có ba. Mẹ cháu nói ba cháu sẽ đến rước cháu. Nhưng mấy năm rồi ba chưa tới. Ngày nào cháu cũng đợi nhưng không thấy ba tới chơi với cháu. Đêm đến cháu thấy mẹ hay ngơ người nhìn mấy cái củ lạc giòn tan kia nhìn thấy thương lắm. Bé chớp đôi mắt to ngập nước nghẹn ngào nói làm cả khán phòng đều mùi lòng thương thay. Ai cũng nghĩ là ba bé mất sớm. Nên mẹ bé nói dối là ba sẽ đến rước. Nhưng vài năm chưa thấy ba đâu. Rất nhanh khán phòng mấy mẹ tự vẽ ra một viễn cảnh lâm ly bi đát như những bộ phim ngược tâm ra. Rồi ai cũng sụt sùi nước mắt thương tâm thay cho bé. Phụt, lần này là đến phiên Tiêu Nhã Kỳ phun hết bia trong miệng ra ngoài. Cái gì chứ? Đêm đến cô ngơ người nhìn mấy cái. Giả hồi nào nha, Thiên Tuyết con lại dám giả heo ăn cọp rồi. Nhưng nể tình con tìm Mỹ Nam cho mẹ thì bỏ qua cho con lần này đó. Tên Hàn Thần này nhìn cũng đẹp mắt. Cố gắng của con mẹ ghi nhận rồi con gái. Tiêu Nhã Kỳ bớt con ho khẽ thì thầm một câu. Cô quen với việc bé giả heo ăn cọp rồi nên rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Ách, chuyện này, nếu có duyên chú sẽ gặp mẹ cháu một lần được không? Chú cũng thắc mắc mẹ cháu là ai mà sinh ra một bé gái đáng yêu như cháu. Hàn Thần gượng cười nói. Đây là truyền hình trực tiếp nên anh cũng phải dáng giữ hình ảnh soái ca trong lòng fan hâm mộ mà nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Bé Thiên Tuyết lén nhìn Hàn Thần khẽ cười. Lần này bé thành công tìm chồng cho mẹ rồi. Bạch Thiên Tuyết vẫn chưa hết cười nhìn hai người. Thì ra bé nhỏ tính tìm chồng cho mẹ đây. Con gái có hiếu thật. Hàn Thần vuốt tóc bé rồi nói. Tiếp theo sau đây xin mời mọi người xem bộ phim mới nhất của tôi. LT, Nhã Kỳ Anh Vẫn Đợi Em Về. GT, trước khi bước vào xem bộ phim mới xin phép cho Hàn Thần tôi nói một vài câu. Nhã Kỳ, em đang ở đâu? Anh nhớ em lắm. Anh và mọi người vẫn đợi một ngày em trở về. Anh biết em còn ở đâu đó trên thế giới này đợi bọn anh tìm được em. Nhưng đừng để bọn anh đợi lâu quá nha. Lời hứa với em bọn anh đã hoàn thành được rồi. Em chơi trốn tìm đủ rồi thì cũng đến lúc em xuất hiện gặp bọn anh đi. 5 năm đủ dài để thử thách tình cảm của bọn anh dành cho em rồi. Anh yêu em. Chấm. Hàn Thần mấy năm nay đều dùng phương thức này nhờ công chúng tìm Tiêu Nhã Kỳ giúp anh. Anh chỉ hy vọng có một lần nào đó Tiêu Nhã Kỳ có thể nghe được tiếng lòng của anh mà xuất hiện. Bạch Thiên Tuya cũng ngồi ngay ngắn lại rồi lên tiếng. Nhã Kỳ, chỉ cần em xuất hiện thì em muốn gì bọn anh cũng đều nhường em. Nhã Kỳ, anh hy vọng ở một nơi nào đó trên thế giới này em có thể nghe được tiếng lòng của bọn anh mà xuất hiện. Bọn anh nhớ em lắm. Thật đó, anh hai Tiêu Gia Bảo của em đã có hai đứa con rất đáng yêu. Em lên chức làm cô rồi. Em xuất hiện gặp đứa cháu dễ thương của em đi. Anh yêu em Nhã Kỳ. Bạch Thiên Tuyệt nghẹn ngào nói. Bé Thiên Tuyết mở to hai mắt nhìn hai người Hàn Thần và Bạch Thiên Tuyệt rồi cũng ngồi ở trên người Hàn Thần xem màn hình TV lớn phát sóng bộ phim mới. Toàn bộ khán phòng và giới báo chí làm như đã rất quen với việc Hàn Thần làm như vậy rồi. Trong 5 năm qua Hàn Thần cho ra rất nhiều bộ phim đình đám như Say Tình, Nhã Kỳ Em Đang Ở Đâu, Nhã Kỳ Anh Yêu Em, Hạnh Phúc Khi Có Em, Không Muốn Quên Em, Nhã Kỳ Anh Vẫn Đợi Em Về, là bộ phim mới nhất của anh. Chuyện tình của Hàn Thần và cô gái tên Nhã Kỳ làm fan của anh không nhẫn không ít đi, mà ngược lại tăng nhanh đáng kể. Không ít fan cuồng của anh còn giúp anh tìm người con gái tên Nhã Kỳ kia. Nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả. Hoàng tử Si Tình là biệt danh mấy fan đặt cho anh. Thử hỏi có con gái nào không ao ước có được một tình yêu như vậy? Chờ đợi người yêu không quản thời gian dài hay ngắn. Phải yêu sâu đậm cỡ nào mới có thể chờ đợi vô vọng được như vậy được? Tiêu Nhã Kỳ tức là Thiên Kỳ hiện tại. Cô ngồi đó nghe hết những gì Hàn Thần và Bạch Thiên Tuyệt nói. Đưa tay bóp trái tim. Sao tự nhiên trái tim mình lại đau quá vậy nè? Tiêu Nhã Kỳ, Tiêu Gia Bảo hai tên này sao nghe quen thuộc quá? Mình đã nghe ở đâu rồi sao? Cô càng cố gắng suy nghĩ thì đầu lại càng đau như búa bổ. Á, cô hai tay ôm lấy đầu ngồi trên ghế sofa kêu lên. Đôi mắt của cô đã từ lúc nào lăn dài hai giọt nước mắt. Lấy hộp thuốc nhỏ trong áo khoác mà Mạc Lưu Ly đưa mỗi tháng cho cô. Thiên Kỳ cứ như vậy không cần nước mà nuốt vào. Ngã người nằm xuống ghế những hình ảnh vụng vỡ thoáng quá. Hai tay ôm lấy đầu cho đến khi thuốc có tác dụng thì cô ngủ mất. Isme, cách chương.